One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, cuồng nhiệt hành động. Claudius có thể nói là cho hải quân muốn tiền có tiền, muốn người có người, toàn lực ủng hộ, nhưng loại thời khắc mấu chốt này, các ngươi hải quân nếu là không bỏ ra nổi cái gì phương án đến, có phải hay không có vẻ hơi quá mức vô năng? Ta hàng năm cho các ngươi nhiều như vậy tài chính, là nuôi người rảnh rỗi sao? Bởi vậy Claudius biểu lộ không phải quá tốt. Hắn kế hoạch tại hải viên lịch năm 1522 bên trong, toàn diện tiêu diệt toàn bộ thế giới mới, triệt để san bằng đại hải tặc thời đại mang tới thủy triều. Kết quả ngược lại tốt. Nửa ngày các ngươi hải quân một điểm thực sự đáng tin phương án đều không có sao. Chuyện này làm cho Claudius xác thực có chút tức giận. Hắn sầm mặt lại, trên người khí chàng liền đi theo ra ngoài, mười phần kiềm chế. Chớ nhìn hắn bình thường rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng nên có khí thế vẫn phải có. Không thể bởi vì các ngươi hải quân cùng ta quan hệ tốt, cứ như vậy kéo dài công việc a. Sengoku tổng soái biểu lộ cũng có chút khó coi. Hắn hiện tại mặc dù là không làm hải quân, là toàn quân tổng soái, nhưng hải quân dù sao cũng là hắn quê quán. Claudius đối hải quân ôm lấy kỳ vọng cao, kết quả lấy ra loại trang diện này, hắn đều cảm thấy có chút mất mặt. 213. Sakazuki biểu lộ có chút xấu hổ bộ dáng. Borsalino cũng không còn mò cá, đặt chén trà xuống, yên lặng ngồi, dần coi như cùng Claudius có một tầng càng thâm nhập quan hệ. Nhưng loại thời điểm này, nàng thân là hải quân đại tướng, cũng là có chút mất mặt. Fujitora Iso cũng không tại, tựa hồ là đi chấp hành nhiệm vụ gì. Gặp loại này lưu manh cũng không tại, Suru đại tham mưu cũng không tại. Trang diện trong lúc nhất thời liền trở nên yên lặng, có chút buồn bực chìm. Tất cả mọi người cảm thấy Claudius cái chủng loại kia khí thế cường đại, cảm giác áp bách. Sau một hồi lâu, Claudius chậm rãi thu hồi khí thế của mình, biểu lộ cũng không còn như vậy che lấp, tức thời biểu đạt ra bất mãn của mình là được rồi. Không thể để cho hải quân ỷ lại sủng mà kiêu, nhưng loại chuyện này Claudius cũng biết, không phải bọn hắn không cố gắng, mà là tạm thời không có cái gì tốt phương pháp. Xấu nhất lựa chọn, liền là đánh nhất không có đầu óc chiến tranh, có đúng không? Dùng thời gian cùng ngạnh thực lực đến chồng. Claudius trầm giọng mở miệng hỏi, Sakazuki thân là nguyên soái, đỉnh lấy áp lực, cũng không mở miệng không được đáp lại nói, là như thế này không sai. Hiện tại mở ra chiến tranh, dùng thận trọng từng bước chiến thuật đến chồng, ta cam đoan trong vòng 5 năm, triệt để dọn sạch thế giới mới. 5 năm, lão tử ham chơi Lam Nguyệt đều nên mắc cấp, cùng cặn bã Huy cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ. Claudius ở trong lòng đậu đen rau muống một câu nói, nhưng hắn cũng biết, nếu là thật không có gì tốt phương án, chỉ có thể dựa vào dạng này đi ngạnh thượng cung. Mặc dù dạng này hao thời hao lực hao tổn tài, nhưng dù sao cũng so bỏ mặc hải tặc muốn tốt. 5 năm, hắn cũng hao tổn nổi, liền là có chút không cam lòng mà thôi. Với lại chiến tranh một khi đánh nhau, lại là khác một cái thế cục, nói không chừng đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì chuyển cơ đâu. Nghĩ tới đây, Claudius thở dài một hơi, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, dần đột nhiên nhỏ giọng lầm bầm một câu nói, ta chỗ này có cái tình báo, có lẽ sẽ là cái sai điểm vào, nhưng cụ thể vẫn không có thể xác nhận đâu. Càng quan trọng hơn là không xác định có hay không lực hấp dẫn. Claudius nghe vậy trong lòng cười cười, thời khắc mấu chốt vẫn là tự mình nàng dâu tương đối đáng tin cậy a. Hắn cũng không có để ý đến cùng có hữu dụng hay không, có cái hy vọng là được rồi, dù sao cũng so cuối cùng này ngạnh thượng cung muốn tốt a. Bởi vậy Claudius mở miệng hỏi, cụ thể là tình huống như thế nào? Dần ngươi nói nghe một chút tốt. Dần nghe vậy gật gật đầu. Lúc này Claudius dự uy vẫn còn. Nàng cũng không dám nhiều dây dưa cái gì. Nói thẳng, chuyện này, nói đến, vẫn là cùng hải tặc nội bộ thế lực có quan hệ. Cùng Douglas Bullitt có quan hệ. Sengoku tổng soái sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, Bullitt, có tin tức của hắn? Không phải nói mà mất tích 2 năm sau. Lúc trước Marineford Summit World qua đi, Bullitt liền biến mất. Hắn lẻ loi một mình. Tìm cũng không tốt tìm. Liền không có cái tin. Đồng dạng còn có bá tước đỏ Patrick Redfield. Gia hỏa này từ Impel Down vượt mục về sau. Ngay cả Marineford đều không đi. Liền bay một mình. Hắn còn tính là có chút tin tức. Trước đó không lâu nghe nói hắn trở thành một cái trái ác quỷ năng lực giả. Bất quá gia hỏa này tựa hồ là đổi tính. Cũng không có muốn tiếp tục làm hại một phương ý tứ. Không làm ra qua cái đại sự gì đến. Ngẫu nhiên chính mắt trông thấy tình báo. Cũng là hắn rất nhàn nhã bộ dáng. Đối với cái này, Claudius cũng tốt. Hải quân bản bộ cũng tốt. Đều là một cái thái độ. Chỉ cần ngươi lão tiểu tử này đừng làm sự tình. Chúng ta liền giả bộ như nhìn không thấy ngươi. Tính chất cùng Rayleigh không kém bao nhiêu đâu. Nhưng Bullitt khác biệt. Hắn là thật không có tin tức. Lúc này bỗng nhiên nghe nói dần nhấc lên hắn. Sengoku tổng soái đương nhiên là hơi kinh ngạc. Claudius cũng là 10 phần tò mò nhìn dần. Trong lòng tựa hồ có chút suy đoán đồng dạng. Dần thì gật gật đầu. Mở miệng nói ra, xác thực có tin tức của hắn. Trước đó hắn một mực tại ẩn núp, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật đồng dạng. Hiện tại xem ra, hắn là tìm được vật kia. Cụ thể là cái gì? Chúng ta không rõ lắm. Bất quá căn cứ ta lấy được tình báo nói. Bullitt cùng Festa có liên lạc. Song phương tựa hồ liên thủ muốn tổ chức một cái gì thịnh hội đồng dạng. Dần nói đến đây. Hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, ta đại khái liền được như thế điểm tin tức, trước đó không có coi ra gì, nhưng bây giờ tưởng tượng, bọn hắn có lẽ sẽ lấy ra cái động tĩnh lớn, nếu như cái này cái gọi là thịnh hội, có thể hấp dẫn đến Siki, Salad, Linlin, Kaido 3 người, có lẽ, trảm thủ hành động cơ bản điểm liền tạo thành, Festa. Bosaino hơi nghi hoặc một chút nỉ non một câu. Hắn trong ấn tượng không có gia hỏa này tồn tại. Cũng không biết là nhân vật nào. Sakazuki ngược lại là rất có chuyên nghiệp tính mở miệng nói ra. Festa, thế giới phạm vi bên trong. Cấp cao nhất chủ tính sư. Tổ kiến bày ra qua rất nhiều thịnh đại hoạt động. Bullitt cùng hắn liên thủ. Cái kia hẳn là có đại động tác. Chỉ bất quá loại chuyện này, thật sự có thể hấp dẫn đến những cái kia đáng chết hải tặc sao? Cuồng nhiệt hành động, Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu nói, lúc này trong mắt của hắn lóe lên một vòng tinh quang. Nguyên bản hắn coi là Bullitt gia hỏa này sẽ không lại làm những này loạn thất bát tao sự tình đâu. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn vẫn là muốn chơi cái này vừa ra a. Pirate Exposition hấp dẫn đại lượng hải tặc xuất hiện, đồng thời xem như mấy năm gần đây bên trong, hải tặc trong thế lực lớn nhất một trận thịnh hội, chỉ bất quá tại Claudius trong ấn tượng, cái đồ chơi này hẳn là tại 2 năm sau mới xuất hiện. Nhưng tưởng tượng Bullitt sách 2 năm trước ra ngục, về thời gian không khớp, cũng rất bình thường, đương nhiên, Claudius vô cùng rõ ràng, trận này hải tặc thịnh hội, là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là trận này thịnh hội lực hấp dẫn. Hiện nay là không có lực hấp dẫn gì. Chỉ coi là một trận thịnh hội. Đến lúc đó sẽ tuôn ra một chút tin tức. Nói là có băng hải tặc Roger bí bảo cái gì. Từ Bullitt cái này trước băng hải tặc Roger thuyền viên đến cống sách. Vẫn rất có độ có thể tin. Nhưng loại vật này, đối với tứ hoàng cấp hải tặc tới nói, vẫn như cũ là không có quá lớn lực hấp dẫn. Salad Lin Lin cũng tốt, Kaido cũng được, Tích, Sang đều chưa từng xuất hiện tại thịnh hội này bên trong. Nhưng Claudius rất rõ ràng, đây là bởi vì bọn hắn không biết trận này Pirate Exposition bên trong sẽ xuất hiện cái quái gì. Băng hải tặc Roger đại bí bảo, One Piece chỗ, tối trung chi đảo Raptor Lockpo. Ai có thể đạt được cái này? Người đó là đời tiếp theo vua hải tặc A. Bullet gia hỏa này không quan tâm cái đồ chơi này, nhưng cái khác hải tặc cũng không phải không quan tâm. Claudius có lý do tin tưởng, chỉ muốn tin tức này đi ra ngoài. Salad Lin Lin cũng tốt, Kaido cũng tốt, vẫn là Shiki cũng được. Tuyệt đối đều sẽ tham dự vào lần này thịnh hội bên trong đi. Cho dù là bọn họ biết, cái này có thể là một trận âm mưu, nhưng tất nhiên sẽ đi. Không đi, còn làm cái gì hải tặc? Mà bây giờ, Claudius cảm giác tiên tri. Nếu là hảo hảo bố trí một cái, nơi này có lẽ liền sẽ trở thành bọn hắn chôn xương chi địa. Bullet dù sao cũng là cái hải tặc. Hắn làm ra sự tình, đối với Shiki bọn người tới nói có độ tin cậy cũng cao hơn một chút a. Trước đó, Claudius bọn người chỉ cần âm thầm an bài là được rồi. Đừng lộ ra chân tướng gì đến. Nếu như vậy, Shiki bọn người sẽ lên câu khả năng liền cao hơn a. Có chút ý tứ, vừa vặn, nếu là đạt được cái này lóc bâu. Cũng không cần đi tìm cái gì bản chỉ đường lịch sử chính văn. Đối với ta bồi dưỡng cái mới vua hải tặc chuyện này tới nói, cũng là cường đại trợ lực. Claudius ở trong lòng suy tư một chút thầm nghĩ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?